Chương 1171, bóng đêm sắc cơ, mễ tỷ vào cục. Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên, trong mắt một vòng xanh ngọc mầm tròn ở đáy mắt nơi sâu xa không ngừng xoay tròn, thời khắc duy trì điều khiển trong cơ thể trong lò luyện đan tiên thiên thủy hỏa lực lượng cân bằng. Nội luyện thần dược, Ngọc Độc Tú lấy chính mình quanh thân khiếu vì là lò luyện đan, thân thể vì là thiên địa, lấy nhân thân đánh cắp thiên địa tạo hóa, siêu thoát thiên địa, thai nghén trong cơ thể thần dược. Ngược lại bộ thân thể này sớm muộn đều muốn vứt bỏ, chẳng bằng lấy này một bộ thân thể tất cả sức mạnh, bản tọa kiếp này hết thể tu vi, đến thai nghén trong cơ thể bất tử thần đan. Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghệ với hoa sen bên trên, trong hai mắt thần quang hiền hách. Nội luyện thần dược, nói đến đơn giản, nguy hiểm trong đó QNZ là rõ ràng, nếu là một khi trong cơ thể tiên thiên thủy hỏa âm dương thất hành, tất nhiên sẽ nổ lô, đến thời điểm Ngọc Độc Tú cả người đều sẽ biến thành cho bụi, hóa thành bột mịn. Tiên thiên thần thủy, tiên thiên thần hỏa, tiên thiên thần lôi sức mạnh, quả thật là huyền diệu vô cùng. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, say sưa ở trong cơ thể ba loại tiên thiên ý cảnh bên trong, không thể tự kiềm chế. Một lát sau, Ngọc Độc Tú mở mắt ra, vươn ngón tay hơi vừa bấm toán, nhưng là vầng trán hơi nhíu, đúng là không nghĩ tới, lại quá khứ mấy tháng, cũng không biết bây giờ trung vực tình huống làm sao, cái kia mễ tỷ có hay không nuôi phỉ. Đang muốn, lại nghe bên ngoài truyền đến chiêu thiên âm thanh, Diệu Tú, ngươi có tỉnh rồi. Làm sao? Ngọc Độc Tú một bước bước ra, đi ra hồ sen. Chiêu thiên lúc này trong mắt lóe ra một vệt vẻ kích động, này mễ tỷ đã nuôi phỉ, lại không động thủ, sợ là sẽ phải nuôi hổ thành hoạn. Mấy tháng này mễ tỷ liên tiếp chém giết ba vị yêu thánh, gốc gác thâm hậu ít có người cùng, lúc này chém giết vừa vặn. Há, mễ tỷ hiệu suất đúng là nhanh à, trước đây thật không nghĩ tới, người này lại có như vậy thiên tư. Ngọc Độc Tú gật gù, đi thôi, bản tọa sẽ đi gặp mễ tỷ, này mễ tỷ một lòng muốn tìm ta trả thù, bản tọa nên cho một cơ hội, tắc thành cho hắn. Ngươi có thể đừng đem mễ tỷ số mệnh đoạt đi, này mễ tỷ ta nhìn chăm chú 3 tháng, cũng không còn so với hắn thích hợp. Chiêu thiên một đôi mắt ngờ vực nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, ta bản thân không hề thiếu số mệnh, hơn nữa ta cũng không có ý định đi con đường này. Đúng rồi, ngươi ở này hồ sen bên trong bế quan 3 tháng, bực này thời khắc mấu chốt ngươi lại sẽ bế quan, nhất định là có chuyện vô cùng trọng yếu, có phải là đang luyện chế trường sinh bất tử thần dược? Chiêu thiên nhìn Ngọc Độc Tú, một đôi mắt xoay tròn chuyển. Ngọc Độc Tú QNZ không ẩn giấu, đúng đấy, bây giờ các loại linh dược đã vào lò luyện đan, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, bản tọa đan dược cửu chuyển, đánh cắp thiên địa tạo hóa, siêu thoát pháp tắc, liền có thể luyện chế thành bất tử thần dược. Thiên tài người điên lúc này chiêu thiên nhìn Ngọc Độc Tú, trong nội tâm các loại ý nghĩ không ngừng đan xen. Quên đi, bản tọa QNZ không muốn nhiều lời, ngươi và ta tính toán một phen, làm sao không giấu vết chém giết này mễ tỷ mới là đúng lý. Ngọc Độc Tú nhìn phía xa phong cảnh, thản nhiên thở dài. QNZ là trung vực, Thái Nguyên đạo trong đại trướng, 100 vạn quân sĩ lều trại nối liền đất trời, kéo dài vô cùng. Mễ tỷ đạo trưởng quả thật là tu vi thông thiên triệt địa, không phụ Thái Đấu thập đại thiên kiêu tên, y lý theo bản tọa xem ra, đạo hữu lúc này tu vi, coi như là Thái Đấu đạo xếp hạng thứ nhất thiên tinh, QNZ không thể so sánh. Nghĩ Hàn Thư Hoàn nhẹ nhàng xoa xoa chén rượu trong tay, nâng lên chén rượu, quay về mễ tỷ thi lễ. Mễ tỷ nghe vậy khiêm tốn nở nụ cười, nhưng trong mắt một luồng ngạo nghệ nhưng không có dấu giếm được Hàn Thư Hoàn, nơi nào, bần đạo QNZ có điều là năm đó được một phần cơ duyên, tế luyện thành này phong sa mà thôi, càng có tam quang thần thủy luyện vào pháp lực, làm cho bần đạo tu vi tăng gấp bội, việc này còn muốn lấy một thanh trúc đạo huynh phúc khí mới là, bần đạo kính đạo hữu một chén. Mễ tỷ quay về một thanh trúc thi lễ, câu nói này nói tuyệt đối là chân tâm thực lòng, trước một thanh trúc không chút do dự đem tam quang thần thủy cho mễ tỷ. Nhất thời làm một thanh trúc ở mễ tỷ trong lòng hảo cảm tăng lên dữ dội. Một thanh trúc nghe vậy cười ha ha, bưng chén rượu lên nói, đạo hưu nói giỡn, này tam quang thần thủy vốn là tự Thái Đấu đạo mang tới, trả Thái Đấu đạo QNZ là bình thường, đây là nhân chi thường tình mà thôi, đạo hưu không cần đang khách sáo. Ngoài miệng nói như vậy, một thanh trúc nhưng trong lòng là thầm mắng, thẳng tắc mẹ, lao tử lúc đó nếu không là đầu bị lừa đá, sao lại đem bảo vật cho ngươi? Ai, nói tới này tam quang thần thủy, cũng không biết Diệu Tú kẻ này ở nơi nào. Mễ tỷ trong mắt lập lòe một vệt nhàn nhạt sắc cơ. Diệu Tú đạo huynh ở đại thần cổ thành bên trong bế quan tu luyện, nếu ta nói, tất nhiên là cái kia Diệu Tú nghe nói đạo hữu tên gọi, sợ đến không dám ra đây, cố ý tránh ra đạo hữu. Một vị Thái Đấu đạo đệ tử khen tặng nói. Ha ha ha, ha ha ha. Mễ tỷ cười lớn, ngửa đầu uống một chén rượu, nhưng không nói nhiều. Tiệc rượu thoải mái vô cùng nhuần nhuyễn, mọi người ai đi đường đấy, cái kia Mễ tỷ loạn tròa loạn trọng, đã có men say. Từ khi liên tiếp chém giết mấy vị yêu thánh, giết chết như đồ gà vịt, mễ tỷ nội tâm tự tin trong nháy mắt tăng cao, này phong sa đúng là cho mễ tỷ rất lớn tự tin. Trở lại nơi ở, cái kia mễ tỷ say mắt ngông lung ngã ở trên giường, lại đột nhiên ánh mắt hơi động, cấp tốc ngồi dậy, một đôi mắt cẩn thận nhìn hư không, Diệu Tú khí thế, Diệu Tú kẻ này đã tới quân doanh. Đến hay lắm, trước tiểu gia chính không chỗ tìm ngươi, bây giờ ngươi nếu chính mình trước đi tìm cái chết, nhưng đừng trách tiểu gia ta xuống tay ác độc, lúc này tất nhiên không có ai chú ý tới Diệu Tú tới chỗ này, chỉ cần ta không kinh động mọi người, trong bóng tối đem Diệu Tú giết chết. Ai lại biết cái kia Diệu Tú là ta giết cho tới nói các vị giáo tổ nơi nào mà năm. Mẹ tì lắc lắc đầu, quản không được nhiều như vậy, cái kia Diệu Tú đã là phế nhân một cái, ta liền không tin bằng ta bây giờ tư. Chất, số mệnh, thái đấu giáo tổ sẽ vì một cái Diệu Tú mà đem ta bẻ đi. Sau khi nói xong, đã thấy mẹ tì trong mắt mang theo men say, trong nháy mắt tuần cái kia cố khí thế điều động đám mây xông ra ngoài. Có thái nguyên đạo đệ tử ở tuần doanh, nhìn mẹ tì đáp mây bay mà đi, nhất thời cả kinh. Mẹ tỷ đạo trưởng gì đi? Bần đạo nhàn rỗi vô sự, đi ra ngoài giải sầu. Sau khi nói xong, mẹ tỷ thân hình đã biến mất ở đám mây. Nhìn mẹ tỷ rời đi, cái kia thái nguyên đạo đệ tử nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Này lớn trong doanh trại quân ngũ sát khí quá mức ngột ngạt, thái nguyên đạo có không ít đệ tử không chịu được này nguồn áp lực sát khí, chuyển ra đại doanh, ở phía xa trong dãy núi ở lại. Mẹ tỷ cảm giác được phiền muộn, ngược lại cu nở dê đu nở dê là hợp tình hợp lý. Thái nguyên đạo đại doanh va nở đà mờ ở ngoài. Một cái nào đó nơi phong cảnh tú lệ chỗ, ánh trăng thăng trước, đem vô tận quần sơn nhiễm phải một tầng trắng non ngân băng gạc. Xa xa một cái suối nước róc rách, càng la tăng thêm mấy phần linh sơn lớn xuyên cảnh sắc. Ở này núi sông đỉnh điểm, ánh trăng bên dưới, có hai cái mơ hồ bóng đen ngồi xếp bằng ở tảng đá hai bên, nhìn chằm chằm trung gian tổng thể cục không nói. Ngươi xác định cái kia mễ tỷ cảm ứng được của ngươi khí thế sau khi, sẽ tuần khí thế hướng về nơi đây tìm đến Chiêu Thiên nắm bắt hắc tử, nhìn ván cờ cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngọc Độc Tú thưởng thức trong tay quân cờ, nhẹ nhàng nở nụ cười, yên tâm đi, bản tọa có hoàn toàn chắc chắn. Ngọc Độc Tú đương nhiên là có nắm, không đơn thuần là khí thế ảnh hưởng, càng có tâm ma quấy phá, mệ tỷ trong lòng kẽ hở, Ngọc Độc Tú lại quá là rõ ràng, theo này kẽ hở xâm lấn mệ tỷ nội tâm, dễ như ăn bánh. Chính nói, xa xa một đạo đám mây xẹt qua phía chân trời, thoáng qua liền tới đến hai người phụ cận, cái kia mệ tỷ tản đi đám mây, đứng ngạo nghệ với xa xa, trên mặt mang theo vẻ khinh thường, Diệu Tú. Cái tên nhà ngươi nửa đêm canh ba không đi đả tọa nghỉ ngơi, ở đây hạ cái gì kỳ? Chiêu Thiên Mễ tỷ không quen biết, lúc này Chiêu Thiên khí thế nội liễm, Mễ tỷ cu nở dê không đem Chiêu Thiên đặt ở trong mắt. Ngọc Độc Tú trong tay nắm bắt quân cờ, một con cờ hạ xuống, trong nháy mắt tự quân cờ bên trong từng đạo màu đen nghịch loạn khí bốc lên, tràn ngập hư không. Ngươi đúng là nói chuyện a, năm đó ở Bích Du Động Thiên, ngươi không phải rất uy phong sao, rất thô bạo sao, làm sao bây giờ nhìn thấy bản tọa? Không dám nói lời nào, Mễ tỷ một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, trong giọng nói tràn ngập trào phúng mùi vị. Ngươi nhìn này sơn thủy như họa, bóng đêm yên tĩnh an tưởng, hà tất đánh vỡ này bóng đêm, hỏng rồi này phong cảnh. Ngọc Độc Tú đầy mặt thở dài. Hừ, ngươi còn có lòng thanh thản vì là này cảnh sắc lo lắng, vẫn là quan tâm một hồi chính ngươi đi, Mễ tỷ cười gằn. Âu Ngọc Độc Tú nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, hạ xuống một con cờ. Ngươi muốn chết, trước khi chết ngắm nghĩa cẩn thận này bóng đêm mỹ cảnh đi. Khả năng này là ngươi thấy cao y củ ổ y củ nở dê buổi tối, Mễ tỷ song trong tay pháp lực phun trào. Ngọc Độc Tú nghe vậy sâu sắc thở dài, ai, cảnh sát nơi này thật không tệ. Đúng là không sai, Mễ tỷ cười gằn. Nếu không sai, ngươi cu nở dê yêu thích nơi này, đưa ngươi mai táng ở đây, cu nở dê không tính la nhục, không có ngươi lời nói sát cơ uy nghiêm đáng sợ. Câu nói này không phải Ngọc Độc Tú nói, cu nở dê không phải Mễ tỷ nói, mà là vẫn chưa từng mở miệng nói chuyện Chiêu Thiên nói.